Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, Ti Đồ Đồng Thạch. Đao này tên Huyết Hồn, truyền thuyết đã từng chém qua một lớn nghiệt tồn tại, nhiễm lớn nghiệt tồn tại máu. Hôm nay, đao này đem chém ngươi, Ti Đồ Tứ Lạnh nhạt nói, chỉ đao, nhìn về phía hai cái Diệp Linh. Trong mắt tràn đầy cừu hận, sát cơ, Diệp Linh nhìn về phía hắn, nhìn về phía đao trong tay của hắn trên, ánh mắt hơi ngưng lại, không tiện tràn ra một vệt nụ cười. Hai cái Diệp Linh, một người một ma, từng bước một hướng đi bệ đá, hướng đi hắn, trong đao có Linh, rất mạnh, thế nhưng người khống chế không được nó, như mạnh mẽ sử dụng chỉ đao. Ngươi sẽ trở thành đao nô, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Phía trước, ma thể Diệp Linh trên người dũng động đáng sợ ma ý. Trong mắt lộ ra tàn nhẫn, mặt sau, Diệp Linh cầm kiếm, đặt dưới nách, đã là táng kiếm lên thức. Coi như trở thành đao nô, cho dù chết, ta cũng phải chém ngươi. Nếu ngươi phía trước tiến một bước, ta tất chém ngươi, Ti Đồ Tứ nói rằng. Thân thể căng thẳng, gắt gao nắm chặt đao trong tay. Trên đao hào quang đỏ ngầu đều ở theo cánh tay của hắn kéo dài tiến vào cánh tay của hắn. Phảng phất đao này chính đang một chút khống chế hắn. Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng, lại là một bước đi ra. Ti Đồ Tứ vẻ mặt khẽ biến, nắm chặt đao, trong mắt tràn ra huyết quang. Một bước mà lên, nhấc lên một mảnh sóng máu. Hướng về thân thể Diệp Linh đột nhiên chém xuống, táng kiếm thức, thanh âm nhàn nhạt, một chiêu kiếm, như gió, như lôi đình, nếu như không thể dự đoán mây mù, chém ra, xì kéo, một chiêu kiếm một đao, trên không trung đan sen, Diệp Linh thân thể chấn động, cánh tay xé rách, kiếm đều thiếu một chút tuột tay mà ra, một luồng sức mạnh bá đạo xâm nhập thân thể của hắn. Hầu như đưa hắn thân thể mẫn diệt, thiên vũ đỉnh cao, lại có thêm một thanh này đao, Ti Đồ Tứ thực lực đã đạt đến một loại kinh khủng cảnh giới. Diệp Linh đã không còn là đối thủ, một đao, trực tiếp làm hắn bị thương nặng, có điều Diệp Linh ngoại trừ thân thể ở ngoài còn có ma thể. Xì xì, ở Ti Đồ Tứ chém ra một đao kia thời gian ma thể đã cướp đến phía sau hắn. Một trường, hầu như đánh bể thân thể của hắn, trong đao có huyết quang tràn ra, càng là ngạnh xanh xanh đích đỡ được một đòn chí mạng này. Một đao nữa, trực tiếp đem ma thể Diệp Linh cũng chém bay đi ra ngoài. Lấy một địch hai, lại là chiếm cứ thượng phong. Diệp Linh, ta muốn giết ngươi, Ti Đồ Tứ gào thét, xông về Diệp Linh, trong con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu. Trên mặt đều hiện lên ra từng vòng tơ máu, phảng phất đã mất đi thần trí. Một thanh này đao đã dần dần đã khống chế hắn. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, trên mặt nổi lên một vệt nghiêm nghị. Thân thể Diệp Linh hơi lùi lại, ma thể về phía trước, nhắm mắt ngưng thần, linh hồn chi hải phun trào. Một thanh kiếm đang chậm chậm hình thành, ma thể lại bị chém bay đi ra ngoài. Quanh thân ma khí đều là run lên, Ti Đồ Tứ điên cuồng giống như vậy, lại chém về phía thân thể Diệp Linh. Thân thể Diệp Linh mở mắt ra, nhìn về phía hắn, chỉ tay vạch ra, chảm hồn, một đạo mông lung kiếm ảnh, xẹt qua Ti Đồ Tứ thân thể. Sau một khắc, Ti Đồ Tứ thân thể đột nhiên hơi ngưng lại, nhìn Diệp Linh, trong mắt huyết sắc tản đi. Gương mặt không cam lòng, chậm rãi không một tiếng động, đao nắm trong tay thân thể của hắn, nhưng cũng làm hắn bị thương nặng linh hồn. Vào lúc này linh hồn của hắn là yếu kém nhất thời điểm. Một linh hồn công kích chính là có thể dễ dàng giết hắn. Huống hồ đây cũng không phải là một loại linh hồn công kích. Kiếm tiên cung di lưu lại chảm hồn bí thuật, có thể nào cùng một giống như hồn thuật so với. Ti Đồ Tứ chết rồi, linh hồn trực tiếp bị chém chết, bên trong thân thể sinh mệnh tinh khí cũng bị thôn phệ đến không còn một mống. Ngã trên mặt đất, hóa thành một bộ thây khô, đao rơi xuống ở một bên. Diệp Linh nhìn về phía một thanh này đao, ánh mắt vi ngưng, ma thể đi lên phía trước cầm lấy một thanh này đao. Trên đao có hào quang đỏ ngầu phun trào, nhưng phảng phất là sợ hãi với ma thể khí tức giống như vậy. Trở nên yên lặng, hai cái thân thể liếc nhìn nhau, như bóng chồng giống như vậy, dung hợp lại cùng nhau. Diệp Linh trong con ngươi, một ma ảnh di động, dần dần biến mất, ma cùng người, mặc dù thân thể không giống nhau, nhưng đều là một linh hồn. Cùng với nó nếu nói thân ngoại hóa thân không giống nhau. Ma thể Diệp Linh cùng thân thể Diệp Linh là một hoàn toàn toàn thể. Giống như là tứ chi giống như vậy. Ma thể có thể tùy ý đi ra. Cũng có thể bất cứ lúc nào hòa vào bản tôn. Bệ đá. Đây chính là vực sâu đấu nô trường trận pháp mắt trận. Diệp Linh liếc mắt nhìn. Trực tiếp chém xuống một kiếm. Toàn bộ vực sâu đấu nô trường đều là run lên. Trong nháy mắt, thế giới đều phảng phất thanh minh một hồi. Trận pháp đã phá, trận pháp phá, đi mau. Vực sâu đấu nô trường bên trong, vô số người hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Trong này có đấu nô, cũng có người xem cuộc chiến. Trận pháp mở ra, cũng không dám nữa một tia lưu lại. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Trong này có một ma, thả ra tất cả đấu nô, tàn sát vô số người, cấp tốc chạy, qua lại phía chân trời trong đám người. Nhưng có một người đi ngược lên trên, là một thanh niên, một thân mộc mạc quần áo, diện mạo phổ thông, trên người không có một tia khí tức, phảng phất chính là một người bình thường, không có ngự không, chỉ là một từng bước hướng đi vực sâu đấu nô trường. Chung quanh hắn không có một người, phảng phất có một đạo vô hình tường, đem tất cả mọi người cách đi ra ngoài. Một người chính là một thế giới. Diệp Linh mới vừa đi ra vực sâu đấu nô trường chính là gặp được hắn. Hắn đứng vực sâu đấu nô trường trước, phảng phất là đang chờ hắn. Chỉ là một mắt, làm cho Diệp Linh đáy lòng đều là cứng lại. Này một người thanh niên cũng không phải tôn giả. Không có tôn giả loại kia mênh mông như biển cảm giác. Thế nhưng là mang cho hắn một loại so với tôn giả cảm giác càng đáng sợ. Một thiên vũ cảnh võ giả, lại so với tôn giả càng đáng sợ. Chỉ là nhàn nhạt đứng, Diệp Linh cũng cảm giác đứng trước mặt một tòa đại sơn. Một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Trong tay hắn không có binh khí. Thế nhưng Diệp Linh nhưng là cảm thấy một loại sắc bén vô phong cảm giác. Ngươi là ai? Diệp Linh nhìn về phía hắn. Trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc. Hỏi, Ti đồ đồng thạch. Hắn lạnh nhạt nói, một tên xa lạ, Diệp Linh chưa từng nghe nói. Thế nhưng hắn biết Ti đồ. Đây là tam ti một trong. Dám cùng Bắc Cung Hoàng Thất. Thái Huyền Vũ phủ hò hét thế lực. Có người để cho ta tới giết ngươi. Nghe nói ngươi là một ma. Ra tay đi. Để ta xem vừa nhìn ma có như thế nào thực lực. Hắn nói rằng. Chưa động một bước. Diệp Linh nhưng là cảm giác. Có một ngọn núi ở hướng về chậm rãi đè xuống. Có một loại nghẹt thở cảm giác. Hắn. Mặc dù không có nghe nói qua. Thế nhưng tuyệt đối là ở trẻ tuổi bên trong. Đã gặp đáng sợ nhất đối thủ. Diệp Linh trong mắt ma ảnh hiện lên, ma thể Diệp Linh chậm rãi đi ra, hai cái Diệp Linh, đồng thời nhìn về phía hắn, hai cái thân thể, một người một ma, thân ngoại hóa thân, không đúng, ngươi là thứ gì? Hắn nói rằng, trong mắt cũng có một vệt nghi hoặc, nhìn về phía trước mặt hai cái Diệp Linh nhìn về phía hắn, đều là lộ ra một vệt nụ cười. Một hờ hững, một tà dị, một chiêu kiếm, trực tiếp là táng kiếm thức, ma ảnh cướp động, trực tiếp lướt về phía Ti đồ đồng thạch. Hai cái Diệp Linh đồng thời công kích, Ti đồ đồng thạch như cũ là lẳng lặng nhìn, chờ Diệp Linh công kích tới gần. Hắn vung ra một cái tay, một trường, một vùng không gian đều là run lên, có không gian vết nứt sinh ra, đánh về hai cái Diệp Linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.